Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, tổng bộ số 3. Tiếp xuống hơn 10 ngày thời gian, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đều lưu lại doanh địa, lão bản thủ hạ vẫn không có tìm tới Cáp Đức Tắc đám người thi thể. Biết rõ Lộ Cảnh Dương bọn hắn rút lui đi ra thứ 16 thiên. Một cái bốn người tiểu tổ mới phát hiện bị đốt cháy ô tô. Đồng thời cũng ở phụ cận tìm được Cáp Đức Tắc đám người thi thể. Cái này bốn người tiểu tổ phát hiện thi thể về sau. Vỗ xuống ảnh chụp, mỗi bộ thi thể gỡ xuống một vài tổ chức. Một lần nữa đem thi thể vùi lấp. Mảy may không có đem thi thể mang trở về dự định. Lục soát bộ đội toàn bộ rút về Noa Trấn. Mà ở trong lúc này, ông chủ nhất định động tĩnh đều không có, mỗi ngày ăn ngon ngủ cho ngon. Bất quá, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng biết rõ ràng những người này bổ cấp nơi phát ra. Bọn hắn không có cách chừng 10 ngày, liền sẽ phái người đi Ai Lạc Bayru thành một chuyến, ở nơi nào mua sắm thức ăn và uống nước. Noa Ấn là không có trồng trọt, thân ở như vậy đá núi bên trong, đào giếng rút ra. Ngày mồng 1 tháng 5 số 0, tới nước có thể dùng tại phương diện khác. Nhưng là nấu cơm lời nói, nước là khổ, cho nên bọn hắn nấu cơm cùng bình thời thức uống, đều là dùng mấy chiếc guồng nước, đi Ai Lạc Bayru vận nước tới, sau đó để dành, mà ở thu được Cáp Đức Tắc đám người bộ phận thân thể về sau. Ông chủ rốt cũng bắt đầu chuyển động, để cái kia bốn người tiểu tổ mang lên những cái này chứa ra thịt tổ chức cái bình. Đi phòng thí nghiệm xác nhận. Đối với đối phương phòng thí nghiệm tình huống phi thường tò mò Lộ Cảnh Dương. Lập tức điều động con ruồi số 2. Đi theo bốn người tiểu tổ. Mà cái này tiểu tổ. Ra phía sau cửa. Đi mấy chục mét khoảng chừng. Tiến vào một gian phòng nhỏ. Sau đó mở ra một cái thông hướng dưới đất thông đạo. Tiến vào một cái nắm giữ tiên tiến máy móc tầng hầm. Đem đồ vật giao cho mặc màu trắng trang phục phòng hộ người về sau. Bốn người tiểu tổ lập tức lui đi ra. Đồng thời, thông qua con ruồi số 2 thị giác, Lộ Cảnh Dương thấy được tại phòng thí nghiệm một góc trên mặt bàn. Đặt vào một bộ điện thoại hữu tuyến, ngoại bộ liên lạc không rõ ràng, nhưng là bọn hắn tại Noa trong trấn. Hiển nhiên cài đặt có dây thông tin internet, nhận phòng ngầm dưới đất dẫn dắt, Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh đi theo bốn người tiểu tổ đi ra con ruồi số 2. Trở về ông chủ vị trí căn phòng, bắt đầu thảm thức lục soát, nhìn xem có hay không tầng hầm một loại nơi ấy. Con ruồi số 2 tìm khắp cả tòa phòng ốc, đều không có phát hiện, có cái gì nơi ấy có khe hở. Bất quá chính đang lúc này. Con ruồi số 1 thị giác chuyển tới. Ông chủ động, đầu lĩnh, ông chủ động. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương cũng nhận được Lưu Hy thông chi. Mấy cái tiểu đội đội trưởng phó đội trưởng nhao nhao từ chỗ ở chạy tới. Tiến vào kỹ thuật tiểu tổ văn phòng. Lưu Hy đã đem con ruồi số 1 thị giác truyền thâu đến đại trên màn hình mặt. Chỉ thấy ông chủ tiến vào phòng ngủ. Đồng thời hình tượng lóe lên. Cảm giác giống như là hoán đổi camera. Sau đó trong phòng ngủ tràng cảnh cho thấy đi ra. Ông chủ ở giường thủ lĩnh vị trí một góc ấn một cái. Lập tức, đầu giường chỗ phụ cận vách tường không tiếng động mở một cánh cửa. 10 phân sau cửa bằng thép, mà ở thép phía sau cửa, thì là một cái xuống dưới thang lầu thông đạo. Các loại ông chủ trở ra. Con ruồi số 1 hình tượng y nguyên lưu ở phía trên chính đối cửa bằng thép tràng cảnh. Đây là Lộ Cảnh Dương cố ý mà làm. Trước đó mặt đất có thể nói thả camera giám sát. Hiện tại xuất hiện một cái mới nơi ấy. Lập tức thì có camera. Nói thế nào không đi qua. Bất quá, con ruồi số 1 mặc dù không hề động. Đồng thời đem hình tượng dừng lại. Con ruồi số 2 nhưng ở cửa bằng thép quan bế trước đó. Đi vào theo, mà lập tức con ruồi số 2 hình tượng truyền cho Lộ Cảnh Dương. Bất quá hắn không có lại tại đại trên màn hình phát ra. Chính mà là một người trong đầu nhìn lại. Tầng hầm một góc, có một đống máy móc. Nhìn bộ dáng, hẳn là cùng loại với tổng đài một dạng đồ vật. Đồng thời trên vách tường, dùng ống nhựa đạo mặc tuyến đường có thứ tự phân bố. Mà ông chủ thì trực tiếp ngồi ở một chương trước bàn làm việc, mở ra một cái nhựa plastic sắc ngoài dương quyết. Bên trong là một bộ quân dụng cấp thông tin điện thoại. Loại này điện thoại, không cần quay số điện thoại, cầm lên về sau, liền sẽ có người hỏi thăm ngươi thân phận, nghiệm chứng thành công, liền sẽ cho ngươi được chuyển tới tương ứng máy nội bộ bên trên. AFXXXXX, ông chủ cầm lấy máy bộ đàm, nói một chuỗi số lượng, chờ trong chốc lát về sau, mới nói ra, mời bật số 3, mà câu nói này nói xong, lão bản sắc mặt cũng tràn đầy nghiêm túc, đồng thời mơ hồ lộ ra một loại cung kính. Số 3, ta cần hướng ngài báo cáo một sự kiện. Số 14 đã xảy ra chuyện. Theo phía trước báo cáo, tại 10 vài ngày trước, hắn từ ta nơi ấy trở về trên đường, bị phục kích, thân trúng mấy thương mất mạng, thi thể bị ném vào núi bên trong. Đợi một hồi, ông chủ tiếp tục nói, là 7.62mm đạn. Đúng vậy, hẳn là AK súng trường bắn. Bất quá chúng ta người kỹ càng đi tìm, không có tìm tới đệ nhất hiện trường. Có lẽ là đối diện số 3 đang chất vấn ông chủ. Ông chủ cung kính hồi đáp, số 3, xin ngài tin tưởng, đối số 14, ta là tuyệt đối tín nhiệm, mà lại, coi như phát hiện vấn đề gì, ta cũng sẽ hướng tổng bộ báo cáo về sau, dựa theo tổng bộ mệnh lệnh xử trí. Không, ta cho rằng, Noa cũng đã bại lộ, nhưng là ta phái thập đa tổ người ra ngoài lục soát. Không có phát hiện khả nghi nhân viên, cũng không có phát hiện vết tích. Lộ Cảnh Dương nghe được như thế, thầm mắng người lão bản này gian trá. Đối phương mặt ngoài là phái người đi ra lục soát thi thể, cho thủ hạ cũng là như thế bố trí nhiệm vụ, nhưng lại còn ẩn giấu đi mục đích khác, mà lại hắn thủ hạ thế mà cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn đến người lão bản này thật vẫn là phi thường cẩn thận, mà lại trực giác của hắn cũng rất nhạy cảm a. Ngoặc kép, thông tin tuyến đường trước mặt tất cả bình thường, tên kia nội ứng đã bị giết chết. Là, tại Duy Hòa Police tra người của bộ đội đi đón trước đó liền giết chết. Không có phát hiện cái khác liên quan tới căn cứ tình báo. Chúng ta người cẩn thận lục soát qua. Thẩm vấn, đối phương là cái cứng rắn xương cốt. Đây cũng là ta đề nghị. Không nên cùng nước tàu đối nghịch nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, là, ta minh bạch, ta không phải chỉ trích châu Á bên kia. Nhưng là ta kiên trì ý kiến của ta, chúng ta không nên để tổ chức chạy hướng mục tiêu, như thế sẽ để cho tổ chức đứng trước phi thường vấn đề nghiêm trọng. Minh bạch, số 3, ta sẽ chú ý, lần sau sẽ không lại nói, liên quan tới rút lui, ta hy vọng có thể các loại mấy ngày, đem nơi này an bài một cái, sau đó lại thay mới vị trí, chấm ngoặc kép, là... Số 3 yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không bại lộ tổng bộ chỗ tại. Là, gặp lại, mặc dù nghe không được điện thoại đầu kia thanh âm, nhưng là Lộ Cảnh Dương thông qua lời của lão bản, bao nhiêu có thể đoán được một chút. Nhìn đến cái này Lucifer tổ chức cũng không phải một đoàn hòa khí nha. Người ở bên trong chính đều có dự định, chính cũng có lý niệm, mà lại... Từ lời của lão bản bên trong có thể nghe đi ra. Lucifer châm đối nước tàu nhất hệ liệt sự kiện. Hẳn là bọn hắn châu Á phân bộ người phụ trách phát tại Hy Lạp. Đương nhiên, khẳng định chiếm được tổng bộ duy trì. Bằng không thì, lấy cái này Lucifer tổ chức hành vi. Nếu như phát tại Hy không được đến tổng bộ duy trì. Tự tiện làm ra dạng này chuyện. Bọn hắn hẳn là sẽ có trừng phạt thủ đoạn. Mặt khác, liền là Lộ Cảnh Dương chiếm được một cái tin tức. Ông chủ muốn rút lui.